Lộ Tình Vũ thất thần mấy giây, sau đó xoay đầu nhìn cô đầy khó chịu. Chị, cái tên đần độn ấy đang làm nhảm gì thế? Cậu ta nói gì cơ? Chị có phải là mối tình đầu của tên đó không? Rồi chẳng để cho Thịnh Ly đáp lời, cậu ta đã hùng hổ buông lời mắng chửi. Cứ cho là tình đầu đấy, nhưng đã chia tay bấy lâu rồi. Cậu ta có nhất thiết phải nói những lời này trên sóng truyền hình không? Sao cậu ta không nói mình cưỡng đoạt được mấy trăm vạn phí chia tay đi? Đồ ngu. Thịnh Ly quặn lòng, cứ luôn miệng mắng tên ngu này tên đần nọ. Cô chụp lấy chiếc gối ôm trên sofa, ném thẳng về phía cậu ta. Cậu im đi. Lộ Tình Vũ chừng cô đầy ấm ức. Em mắng cậu ta vài câu, chị đã đau lòng rồi sao? Cháu đau lòng lắm, chú đừng mắng anh trai nữa. Chanh Chanh cất giọng bé xíu, cô bé là fan nhí của Dư Trì đó nha. Thịnh Ly và Viên Viên đưa mắt nhìn nhau, cùng cười khúc khích. Lộ Tình Vũ lại mắng thầm một câu. Bị Dung Hà đập cho một cước sau gáy, chị răn dậy. Đừng có nói mấy lời bẩn thỉu trước mặt Chanh Chanh. Lộ Tình Vũ che tay sau đầu, cất giọng u uất. Đau em. Em thấy em thất sủng thật rồi, chẳng ai thèm ngó ngàng đến em, cũng không thích em nữa. Em ít ăn hại lại, nỗ lực nhiều hơn thì ai mà không yêu quý em chứ? Giọng Dung Hoa dịu đi. Fans sẽ yêu quý em. Sau khi trailer kết thúc, Thịnh Ly mang tâm trạng thấp thỏm không yên. Cư dân mạng sẽ không đào ra cô đâu chứ? Không ngoài dự liệu, nửa tiếng sau, Weibo trao đảo bởi hai từ khóa hot nhất. Mối tình đầu của Dư Trì. Dư Trì, tôi muốn theo đuổi lại cô ấy. Cả hai hot search đều kèm theo một chữ siêu hot đỏ rực đằng sau. Lúc ấy Thịnh Ly đang trên đường về nhà. Cô ngồi ở hàng ghế sau, chuyên tâm lướt Weibo. Gần đây nhiệt độ của Dư Trì rất cao. Hot search gây bão trong tích tắc. Lượng bình luận và lượt chia sẻ cũng tăng một cách chóng mặt. Mới chỉ vỏn vẹn nửa tiếng đã thu hút vài chục ngàn bình luận. Bình luận đặc sắc thứ nhất là: mối tình đầu của em trai rốt cuộc là ai? Còn mẹ nó, ai bị mù mới đi đá cậu chứ? Bình luận đặc sắc thứ hai: trời ơi, thiệt không? Lên làm ảnh đế chưa âm chỗ, đã bê chuyện tình cảm ra tự lăng xê à? Có tự tin quá không dị? Bộ không sợ fans quay lưng sao? Bình luận thứ ba: trời đất ơi, thiệt không đó? Trước tiên xin nói rõ, mị là fan chị gái của anh bé Lộ. Em trai Dư Trì đang tự dẫm sập nhà mình sao? Điều quan trọng là khi người khác lộ chuyện hẹn hò thì đều có ảnh chụp hoặc có đối tượng cụ thể. Còn giờ đến đối phương là ai cũng méo biết luôn. Fandom chắc chắn hoang mang lắm. Bình luận thứ 5: mị là fan bạn gái, không dám nói gì, cũng không biết phải nói gì. Nhưng mị tin lời ảnh nói là thật, khóc một dòng sông luôn. Thịnh Ly nhìn chằm chằm vào bình luận đặc sắc đầu tiên, đầu gối sao mà ê ẩm quá. Cũng may, mắt vẫn chưa mù, vẫn còn nhìn thấy đường. Trên ghế phó lái, Viên Viên thấp thỏm quay đầu hỏi cô. Sẽ không bị đào ra chứ? Khi trước hai người bị chụp, mặc dù Dung Hoa đã xử lý sạch sẽ, ảnh ọt video sẽ không bị phát tán ra ngoài. Nhưng những manh mối khác thì sao? Có thật sẽ không bị đào ra không? Bị đào ra thì cô phải làm thế nào? Điện thoại có âm báo tin nhắn. Lộ Tình Vũ gửi qua mấy đoạn tin nhắn thoại. Thịnh Ly mở ra nghe. Lộ Tình Vũ cười lạnh. Để nổi tiếng thì chuyện gì cũng dám làm. Xây dựng hình tượng mối tình đầu sâu đậm gì chứ? Để em chống mắt lên xem khi nào cậu ta lật xe. Giọng điệu Lộ Tình Vũ mang theo sự mỉa mai nói tiếp. Chị, trước tiên em không quan tâm chuyện chị có phải mối tình đầu của cậu ta không. Nhưng em phải nhắc chị một câu. Dạ tâm của con người Dư Trì này rất lớn. Không bàn đến việc trong 3 năm qua, cậu ta cướp đi vô số tài nguyên của em để trở nên nổi tiếng. Cậu ta không ngần ngại đánh đổi bất cứ điều gì, đáp nặn đủ mọi hình tượng. Nào là hình tượng cậu bé đáng thương, mười mấy tuổi đầu bị bố mẹ đem bán. Hình tượng học sinh giỏi với hơn 700 điểm thi đại học. Hình tượng diễn viên thiên bẩm. Chẳng có thủ đoạn nào mà cậu ta không dám. Chị không sợ mình bị cậu ta lợi dụng triệt để sao? Lợi dụng chị để chuộc thân cho cậu ta. Viên Viên nói nhỏ. Anh Tiểu Lộ điên rồi. Thế nhưng chuyện khiến Lộ Tình Vũ nổi điên hơn còn nằm ở sau. Sáng hôm sau, cuối cùng Dung Hoa cũng nhận được câu trả lời từ phía Trần Uyên. Ông ấy đích thân gọi điện thoại nói: "Lúc trước cô hỏi tôi chuyện có còn cân nhắc ai khác cho nhân vật Trình Nam trong Từ Viện không? Thú thật tôi có gửi kịch bản cho Hoàng Bách Nham." Phía Hoàng Bách Nham ban đầu mãi vẫn không trả lời, nhưng tối hôm qua đã xác nhận sẽ nhận vai này. Hai năm nay Lộ Tinh Vũ chững chạc hơn nhiều, cậu ấy thật sự là một cái tên sáng giá. Nhưng để so với Dư Chỉ thì còn kém xa lắm. Không chỉ kém về kỹ năng diễn xuất, sức ảnh hưởng và nhiệt độ cũng chênh lệch. Đặt cả hai lên bàn cân, đương nhiên cả nhà đầu tư và đạo diễn đều lựa chọn Dư Chỉ. Dung Hoa im lặng một hồi lâu, bỗng chốc chẳng biết đây là tin tốt hay là tin xấu với mình nữa. Tin tốt là về Thịnh Ly, còn tin xấu thuộc về Lộ Tinh Vũ. Nhưng chị là người đại diện của cả hai người họ. Thịnh Ly vừa ngủ dậy đã nhận được điện thoại của Dung Hoa. Chị vui vẻ báo tin cho cô: "Chúc mừng em lại cực đúng nữa rồi. Dư Trì đã nhận vai Trình Nam. Ngoài ra Chu Lạc sẽ do Cảnh Di Minh đảm nhận. Lần này cả hai ảnh đế sẽ cùng hợp tác với em. Dù là phim văn nghệ thì doanh thu phòng vé cũng sẽ không dưới 500 triệu. Tim Thịnh Ly đập thình thịch, đầu óc mơ màng trống rỗng. Cô sẽ hợp tác với Dư Trì thêm một lần nữa. Dư Trì tiến vào đoàn phim là vì theo đuổi cô. Khi trước, Thịnh Ly mãi phiền muộn vì hai người chẳng thể gặp nhau, con đường tái hợp gian nan vô cùng. Ấy vậy mà Dư Chỉ đã quăng cho cô một miếng bánh, giải sẵn đường cho cô. Dung Hoa nói gì trong điện thoại, cô đã chẳng còn nghe rõ. Sau khi hoàn hồn lại, cô vội vã hỏi: "Đã xác định thời gian bấm máy chưa?" Nửa đầu năm nay cô đóng một bộ phim hiện đại, sau đó không nhận vai nữ chính vì cô muốn dành thời gian cho Từ Viện. Vì vấn đề đề tài và bối cảnh, thời gian quay chụp ước chừng phải kéo dài 5-6 tháng, từ đông sang hè khoảng gần nửa năm. Dư Trì có thể thu xếp lịch trình không? Vừa lên ngôi ảnh đế, lịch trình quay phim có lẽ đã sắp xếp đến tận 3 năm sau rồi. Vẫn đang thương lượng, nhưng vai diễn về cơ bản đã chắc chắn. Dung Hoa như có điều tư lự, nhớ đến Hot Search tối hôm qua, chị ngậm ngùi một câu: "Không ngờ Dư Trì sẽ nhận bộ phim này. Bây giờ quan trọng là thời gian của cậu ấy khó ăn khớp được." "Em..." Thịnh Ly lập tức trả lời: "Em có thể điều chỉnh thời gian để phối hợp với lịch trình của cậu ấy. Đợi nửa năm cũng không sao." Dung Hoa im lặng vài giây rồi nói: "Được, chị sẽ thu xếp." Cúp điện thoại, Thịnh Ly ngơ ngẩn ngồi trên giường, cúi đầu xem thời gian đã gần 12 giờ. Tối hôm qua trên Weibo đều bị Dư Trì càn quét, nhà nhà hóng hớt, bận rộn truy lùng bằng được mối tình đầu có mắt như mù của Dư Trì rốt cuộc là ai. Bình luận đặc sắc số 1: "Trước tiên, Trần Du ra chuồng gà. Trần Du bây giờ có thấy nhục không? Từ lúc ác niệm khai máy đến khi Dư Trì nhận giải ảnh đế thì ké phêm Dư Trì không sót ngày nào. Ekip lắm chiêu trò PR nhằm buộc chặt gắn ghép CP. Mấy hôm trước cái ảnh động trong liên hoan phim còn dần dần mấy ngày. Kết quả thì sao? Dư Trì đã bác bỏ tin đồn trên game show từ lâu. Dư Trì năm 18 tuổi, căn bản chả biết Trần Du cô là ai đâu." Bình luận đặc sắc thứ 2: "Hy vọng mọi người đừng nói sập nhà gì ở đây. Từ khi ra mắt đến nay, cô chỉ dùng tác phẩm để chinh phục khán giả. Thằng bé không phải là idol, chưa từng xây dựng hình tượng độc thân, cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện tình cảm. Lâu lâu thằng bé mới tham gia game show, lần này chắc chắn lúc tham gia bị kill, lại không muốn gạt fans nên mới thẳng thắn bộc bạch như thế. Mong mọi người hãy quan tâm đến diễn viên Dư Trì, quan tâm đến tác phẩm của thằng bé. Chuyện tình cảm là vấn đề riêng tư. Tôi tin bé con sẽ xử lý ổn thỏa." Bình luận đặc sắc số 3: "Sao bị nghi mối tình đầu của Dư Trì là Từ Dạng ghê. Có nguồn tin cho hay hợp đồng của Từ Dạng là do Dư Trì giải quyết á. Lung Từ Dạng đi thi show tuyển chọn tài năng, Dư Trì share bài rồi còn gọi điện cho cậu ấy nữa. Mà trùng hợp hai người là bạn cùng bàn năm 18 tuổi. Xem lại cảnh Từ Dạng cuống cuồng hoảng hốt, thấy nó cưng gì đâu, muốn ship hai người này ghê." Chẳng mấy chốc, Từ Dạng tức tốc đăng Weibo đính chính: "Icon sợ hãi. Cả nhà hóng tin thế nào mà lại réo tên mình, xin khẳng định hai chúng mình đều là trai thẳng."

Dư Trì cúp máy đi về phía Thịnh Ly, xe của cậu đỗ chung với chỗ xe cô. Đèn xe chiếu xuống mặt đường, Thịnh Ly đã tẩy trang, khoác chiếc áo sợi bông màu trắng. Cô dạo bộ trước chiếc xe nghỉ ngơi chuyên dụng, dáng vẻ khác xa với tạo hình ban sáng. Sạch sẽ, xinh đẹp, hệt như một nữ sinh đại học thoải mái. Dư Trì đứng vững trước mặt cô, dù mắt nhìn cô. Chị đợi tôi à? Thích Ly vốn muốn hỏi cậu chuẩn bị lên tiếng giải thích chuyện trên mạng ra sao, còn muốn bảo cậu đừng lo lắng, Dung Hoa kiêng dè cô nên sẽ không quá chớn. Nhưng nghĩ tới đối phương là Dư Trì, đến việc chia tay còn có thể nhạy cảm phát giác được, lại lăn lộn trong giới giải trí 3 năm, mạnh dạn xây dựng đủ loại hình tượng. Ekip của cậu cũng không ít lần ra tay với Lộ Tinh Vũ. Cứ có cảm giác, trong mắt Dư Trì, chuyện này chẳng đáng là bao. Cậu không còn là Dư Trì 18 tuổi. Cậu là anh Dư Nữ Hổ Lộc. Hai tay Thịnh Ly nhét trong túi áo khoác, nhìn cậu cười ngọt. À không có gì, chợt nhớ đến cảnh quay kia hôm nay nên bùi ngùi một chút. Trước đây lúc chị hẹn hò với cậu, cậu chỉ biết lột đồ chị, có bao giờ mặc quần cho chị đâu. Cô xá lại gần, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sự lá lướt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt hờ hững của cậu, khẽ khiêu khích. Em trai à, em hư quá đi. Gió càng lúc càng thổi mạnh, vạt áo Dư Trì bị gió thổi tung. Bên trong là một lớp áo len mỏng. Ngoài trời gió lạnh thấu xương, nhưng dường như cậu chẳng thấy lạnh, cúi đầu cười trâm trọng. Không hư thì làm sao xứng với chị, tôi nói đúng không? Thịnh Ly cảm thấy gió lạnh cứa vào mặt đau đớn. Cô ôm mặt, gật đầu đồng tình. Xem như cậu thức thời. Dư Trì đút tay vào túi, sắc mặt lạnh lùng trực bỏ đi. Nhưng Thịnh Ly vừa gọi một tiếng, cậu đã dừng bước. Thịnh Ly nghiêng đầu, nhìn sợi dây màu đen được bện bằng tay trên cổ cậu, đột nhiên hỏi. Cậu đeo gì trên cổ vậy? Trông đẹp lắm. Xin lỗi, chỉ có một sợi thôi, nên không thể tặng thứ mình thích cho chị được. Cậu lạnh nhạt quẳng lại một câu, rồi bỏ lên xe. Thịnh Ly ngoái đầu nhìn, nghiền ngẫm vài giây rồi cũng quay người chui vào xe. Viên Viên đưa cho cô một chiếc túi sửa tay. Viên Viên bất mãn, lèm bèm. Anh rể cũng đã theo đuổi chị vào đoàn phim rồi, hai người vì cớ gì còn châm chọc nhau như vậy chứ? Xe nổ máy, chạy thẳng về khách sạn. Thịnh Ly uể oải nhắm mắt, vùi mình vào ghế. Tình thú, em không hiểu được đâu. Bọn chị chia tay 3-4 năm, làm sao có thể xóa bỏ mọi ngăn cách, trở lại thời kỳ yêu đương nồng nhiệt trong ngày 1 ngày 2 được. Cứ như bây giờ, mỗi ngày ở đoàn phim châm chọc đối phương, cậu tung chiêu, tôi tiếp chiêu, chẳng phải là rất kích thích sao? Viên Viên ấm ức, vẫn làm fan CP như cô, muốn công khai cắn đường đâu phải dễ. Thật sự hỏng dễ miếng nào. Cô mở Weibo đổi sang nick phụ. Nick phụ tên là Hôm nay Dư Trì thành công theo đuổi lại mối tình đầu chưa? Hôm nay Dư Trì thành công theo đuổi lại mối tình đầu chưa? Viết ngày thứ 121, vẫn chưa. Tài khoản Weibo này thu hút đông đảo fan hâm mộ, lượt theo dõi đã gần cán mốc 20.000 người. Có fan nghi ngờ chất vấn. Chương trình mới phát sóng được 2 tháng, tại sao lại là 121 ngày? Chủ nhà thành thật khai báo đi, có phải đã biết nội tình gì rồi không? Viên Viên hề hước trả lời. Tôi tính từ ngày bọn họ ghi hình chương trình. Người hâm mộ đồng loạt. Ồ, thì ra là vậy. Đêm đó khi về tới khách sạn, Trần Uyên còn đặc biệt tới hỏi thăm Dư Trì. Dù sao cũng vì nhận bộ phim này nên mới bị mắng như thế. Ông ít nhiều cũng có đôi chút áy náy. Ngược lại, Dư Trì chẳng để trong lòng đam. Không sao, mắng chửi vài ngày là thôi. Kịch bản là do cháu nhận, đạo diễn không cần để ý những việc này. Hoàng Bách Nham cũng không phải dạng vừa. Hơn nữa, Dư Trì không có vết nhơ gì. Mắng tới mắng lui cũng chỉ có từng ấy. Sáng hôm sau, tình thế đã dần dần đảo chiều. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đêm nay rất dài của tác giả Mạch Ngôn Xuyên qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông.